đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, về núi, nghe được Trần Lương Sư, Vệ Càn Thiên bóp bóp nắm tay, Tuế Nguyệt Sơn Hà đồ không có, Vô Lượng Châu cũng không tới tay, mặc dù cùng người trước mắt không có trực tiếp quan hệ, nhưng mỗi lần đều có thể nhìn thấy gương mặt này, hắn tự nhiên khí vô cùng. Nhưng Vệ Càn Thiên cũng không phải là một cái dễ dàng cảm xúc hóa người. Tại nhìn thấy đối phương lúc trước một kiếm kia về sau, Vệ Càn Thiên cũng hiểu biết nếu là cùng đối phương giao chiến, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, tương đương khó giải quyết. Mà lại nói trở lại, cho dù đem Tề Trác bắt vào tay, cũng chưa chắc có thể tìm tới Vô Nghiệt Tăng Nhân. Vệ Càn Thiên cuối cùng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi hướng đại thương quân đầu kia. Thấy đối phương rời đi, Trần Lương Sư cũng thu hồi ánh mắt. Hắn vừa nhìn về phía kia Tú Chân đại sư, đại sư liền không nên tìm ta muốn người, người này ta là sẽ không để. Tú Chân đại sư thở dài, hắn mặc dù ngộ nhập lạc lối, nhưng chưa hẳn không quay đầu lại cơ hội. Trần Lương Sư bình tĩnh nói, hắn đã đi đến con đường này, vô luận xảy ra chuyện gì đều là chính hắn lựa chọn. Lựa chọn của mình, tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Trần Lương Sư sẽ không tiếp tục cùng vị này người trong Phật môn nhiều lời. Hắn quay người rời đi Trầm Luân Cốc. Thấy thế, Tú Chân đại sư thì là thở dài. Hắn cà sa bên trên còn nhuộm vết máu, phụ chút tổn thương. Hắn ngăn không được đối phương rời đi. Vị này Ngạo Thiên Tông Trần Tông Chủ đúng như trong truyền thuyết bình thường là cái vô cùng bá đạo người, so với kia Thiên Vũ Hầu còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Thế là, vị này Phật môn chân Phật cũng chỉ có thể rời đi. Trầm Luân Cốc rất nhanh liền bị đại thương quân công hãm. Vô lượng giáo ma tu phần lớn đều chiến tử tại lần này chiến dịch bên trong. Chỉ có cực thiểu số mới lấy thoát đi. Mà đại thương quân cũng không chết truy tại những cái kia đào vong ma tu. Dù sao nơi này là Loạn Hồn Uyên. Cái khác ma đạo thế lực mặc dù không giúp đỡ Vô Lượng giáo, nhưng nếu là những cái kia ma tu chạy trốn tới thế lực khác địa bàn bên trên, bọn hắn cũng không thể cứng rắn truy vào đi, tránh khỏi phát sinh xung đột. Mà tại Thông Thiên môn bên kia, chiến đấu cũng đã kết thúc. Thông Thiên lão tổ xuất lĩnh một đám Thông Thiên môn môn đồ thoát đi. Hắn đã biết tất Vô Lượng giáo bị công hãm sự tình. Tại Loạn Hồn Uyên đất hoang phía trên, Trần Lương Sư nhìn về phía giới này chỗ sâu, mặc dù Vô Lượng giáo gặp vây quét không cái khác ma đạo thế lực tương trợ, nhưng qua chiến dịch này, chỉ sợ về sau sẽ còn triển khai một trận đại chiến. Mà về sau đại chiến, quy mô của nó tất nhiên không phải lần này có thể so sánh được, hoặc diễn biến thành chính đạo cùng ma đạo chiến tranh. Về phần kia Sát Lục Ma Tôn, đối phương Vô Gian Ma Vực đã coi như là cùng hắn Ngạo Thiên Tông kết xuống cựu oán. Đối với hắn nhà đệ tử xuất thủ, bút chướng này đương nhiên sẽ không cứ tính như thế. Trần Lương Sư rời đi Loạn Hồn Uyên, rất nhanh liền cùng đám người tụ hợp, sau đó trở về Hành Huyền Sơn. Trọng yếu nhất chính là Dương Phi Tuyết. Nàng bây giờ trạng thái, có lẽ sẽ trở thành thế lực khác gây bất lợi cho Ngạo Thiên Tông lấy cớ. Bất quá đây đều là việc nhỏ, đặt chân căn bản cũng không phải là tại vòng xã giao, mà là tại tự thân cường đại. Bây giờ khẩn yếu nhất chính là trước xử lý Dương Phi Tuyết ma chủng. Hành Huyền Sơn, tại Huyền Linh Thiên Đạo thụ dưới, Trần Lương Sư đang vì Dương Phi Tuyết dưỡng thương dưỡng thần. Trên người nàng tổn thương là tiểu tiểu làm, Trần Lương Sư chỉ là tra một cái dò xét liền biết được. Hồi lâu sau, Dương Phi Tuyết vừa tỉnh lại, đỏ thẫm hai mắt trợn lên. Chỉ bất quá tại nàng khôi phục một khắc này, ma khí liền bốn phía ra, không khác biệt quét sạch hướng bốn phía. Ngay cả Trần Lương Sư cũng cùng nhau công kích. Trần Lương Sư không chút hoang mang vung xuống tay phải, ma khí trong nháy mắt liền tiêu tán đi. Tỉnh lại, hắn một chỉ điểm tại Dương Phi Tuyết mi tâm, như một sợi thanh tuyền rơi vào chậu than bên trên, trực tiếp đem kia bạo ngược cảm xúc áp chế xuống. Dương Phi Tuyết trong mắt tơ hồng hắc tuyến chậm rãi rút đi. con ngươi thoáng khôi phục mấy phần sắc thái, nhưng trong con mắt nhưng như cũ ẩn chứa một chút ma ý, phảng phất có thể thôn phệ lòng người. Sư tôn, Trần Lương sư sắc mặt ôn hòa, hắn hỏi, nhưng có chỗ nào không quá dễ chịu? Ta, chấm ngoặc kép, Dương Phi Tuyết há hốc mồm, sau đó vội vàng điều chỉnh tư thế quỳ gối xuống tới. Đệ tử bất hiếu, để sư tôn thất vọng. Trần Lương sư nhìn xem quỳ gối đệ tử, cười nói ra, ngươi không để cho vi sư thất vọng, chỉ là mạng ngươi bên trong nên có này một kiếp, cản là ngăn không được. Dương Phi Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, đệ tử, đại khái là nhập ma. Trần Lương sư gật gật đầu, hỏi, nhưng có biến hóa gì? Dương Phi Tuyết trước mắt, sư tôn bộ dáng thỉnh thoảng đang biến hóa, thường xuyên sẽ biến thành những cái kia từng tại trước mặt mình sát hại thân bằng hảo hữu sát thủ. Đệ tử tâm thần bất ổn, có khi khó mà phân biệt trước mắt thật giả, mà lại, chấm ngoặc kép, Dương Phi Tuyết nhìn về phía mình hai tay, khi thì sạch sẽ, khi thì dính đầy máu tươi. Đệ tử có phi thường cường liệt phá hư dục vọng, kia bạo ngược tính tình như là khắc vào bản năng, bên trong, để nàng khó mà tự kềm chế. Nhập ma người, tất cả mặt tối đều sẽ bị phóng xuất ra. Trong lòng người dục vọng chôn giấu ở trong lòng, một khi được giải phóng ra, muốn lại đem nó nhét trở về cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Đang nói đến nơi này, Dương Phi Tuyết hai tay lại bắt đầu phát run, giống như là hàn phong thấu xương. Trần Lương sư lúc này mở miệng, Phi Tuyết, người có cái gì muốn vãn hồi đồ vật sao? Dương Phi Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt tơ hồng hắc tuyến đã là lại leo lên. Nàng đích xác có nghĩ vãn hồi đồ vật, nàng nghĩ vãn hồi những người kia, muốn cho các nàng không còn bi kịch, cho nên mới sẽ luân hồi nghìn lần đi cứu vớt bọn họ. Nhưng mà nàng thất bại. Trần Lương sư gặp nàng không nói lời nào, liền lại mở miệng, người không cứu vãn nổi. Câu nói này tựa như là đang đả kích Dương Phi Tuyết tâm linh. Phần chấp niệm kia bị mình kính trọng sư tôn vô tình đả kích. Sư tôn, Dương Phi Tuyết đờ đẫn nhìn về phía trước mắt Vân Bào đạo nhân. Trần Lương sư bình tĩnh nói ra, có một số sự vật, một khi mất đi, liền vĩnh viễn không cứu vãn nổi. Trong lòng nhớ kỹ chính là quá khứ, trước mắt nhìn mới là tương lai. Nàng nếu là không để xuống phần này muốn cứu vớt tất cả mọi người chấp niệm, nàng liền vĩnh viễn không cách nào chân chính tỉnh lại. Trần Lương sư đứng dậy, người tại cái này suy nghĩ thật kỹ đi. Dương Phi Tuyết sửng sốt một hồi, sau đó chợt nhớ tới cái gì, nàng liền vội vàng đứng lên. Sư tôn, đệ tử nếu là trong núi, có thể sẽ, chấm ngoặc kép, đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Trần Lương sư chắp tay đi xa, hắn tọa hạ tứ đệ tử nhập ma, người hữu tâm tất nhiên sẽ đem tin tức này thả ra. Mà muốn cho hắn Ngạo Thiên Tông chơi ngáng chân người sẽ lần lượt tìm tới cửa. Nhập ma, chính là tất cả tông môn tối kỵ. Chỉ bất quá Trần Lương sư tịnh không để ý. Chính đạo, tà ma ngoại đạo. Trần Lương sư cười một tiếng. Hắn Ngạo Thiên Tông có thể chính, cũng có thể tà. Ngạo Thiên Điện, sư tôn, nhìn thấy Trần Lương sư đến, chúng đệ tử cùng nhau hành lễ. Thu Bạch Lộ lo lắng, liền vội vàng hỏi, sư tôn, tứ sư muội nàng thế nào? Trần Lương sư nói ra, để chính nàng một người đợi một thời gian ngắn, nàng như nghĩ thông suốt liền sẽ ra. Kia nếu là không nghĩ ra đâu? Chúng đệ tử đều là ý thức được điểm này, bất quá rất nhanh chính là thu thần. Lại thời điểm này nên tin tưởng Dương Phi Tuyết. Trần Lương sư nhìn về phía Hồng Âm, đem các ngươi tiến loạn hồn uyên về sau phát sinh sự tình đều nói cùng ta nghe một chút. Thế là, Hồng Âm liền đưa các nàng ba người tại Chập Hồn Phong sự tình nói rõ chi tiết một lần. Chập Hồn Phong, Thông Thiên Môn. Trần Lương sư ngược lại là không nghĩ tới đại thương bên kia sẽ phái ra hai quân, đồng thời thảo phạt hai cái địa phương, một vị Thiên Vũ Hầu, một vị Giang Vương Hầu. Cái này Thông Thiên Môn cùng Vô Lượng Giáo có lẽ có cái gì liên hệ. Giang Vương Hầu tình huống bên kia, Trần Lương sư đại khái cũng có thể nghĩ đến. Đại thương vị kia Giang Tâm Trừng quận chúa từng bị ma tu phá qua thần khiếu, một thân tu vi nước chảy về biển đông, mà cha cũng bị Vô Lượng Giáo Vô Nghiệt Tăng Nhân giết chết. Cái này tự nhiên là thù không đội trời chung. Bất quá bây giờ xem ra, năm đó sự tình, không chỉ có Vô Lượng Giáo, Thông Thiên Môn cũng tham dự tại trong đó. Khương Lạc Nguyên nói ra, sư tôn, tứ sư tỷ tình huống này, khẳng định có chút không biết tốt xấu người sẽ lấy ra làm việc. Tùy bọn hắn đi thôi. Trần Lương, sư cũng không thèm để ý. Hắn nói, nếu là có ngu xuẩn lên núi đến tìm phiền phức, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Khương Lạc Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Đệ tử nhất định đem tìm phiền phức người đánh cái tè ra quần. Cho dù biết Dương Phi Tuyết nhập ma, cũng tuyệt đối sẽ không có người dám làm to chuyện đến Ngạo Thiên Tông gây chuyện. Đó cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nhưng ở vụng trộm làm một ít động tác người chắc chắn sẽ không ít. Bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, những cái kia nhỏ manh mối cũng không đáng giá lãng phí sức lực đi trừ bỏ. Đợi thời cơ chín muồi, lại cùng nhau xử lý chính là, được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Vâng, chúng đệ tử rời đi, chỉ có một người lưu lại. Trần Lương Sư nhìn về phía nhà mình cái này đại đệ tử. Tiểu tiểu nhưng còn có sự tình. Trần Lương Sư nhìn một chút nàng, sau đó đi hướng bên ngoài. Nói đi, đệ tử muốn một vật. Nghe vậy, Trần Lương Sư cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn cười nói, là dĩ vãng mấy cái kia yêu cầu bây giờ muốn dùng tới. Nhà đầu này thế mà lại chủ động đưa ra mình muốn một vật. Đây là lần thứ nhất. Trần Lương Sư tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của nàng. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Không phải. Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ nhìn xem nàng. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Đệ tử muốn sư tôn phù lục. Nghe vậy, Trần Lương Sư cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vi sư không phải cho ngươi rất nhiều phù lục sao? Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Đệ tử muốn là sư tôn cho các sư muội những bùa chú kia. Nguyên lai là chỉ kia ba tấm thần phù. Trần Lương Sư hỏi, vì sao muốn? Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, sau đó mang theo chút oán niệm mở miệng. Ba vị xuống núi sư muội đều có, nhưng đệ tử không có. Trần Lương Sư khẽ giật mình, liền vì cái này. Bất quá kia ba tấm thần phù cần rút ra kia ba món đồ bản nguyên. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm ra phù lục. Trần Lương Sư lắc đầu nói. Không được, người đổi một vật. Không, đệ tử chỉ cần loại kia phù lục. Diệp Tiêu Tiêu vẻ mặt thành thật. Đứa nhỏ này vì sao như thế bướng bỉnh? Trần Lương Sư hỏi, người cần phải xuống núi đi xa. Không, đệ tử những ngày gần đây không định xuống núi. Vậy ngươi muốn đi làm gì dùng? Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi. Bởi vì các sư muội đều có, cho nên đệ tử cũng muốn. Đây là tại náo tiểu hài tử tính tình. Trần Lương Sư thần sắc cổ quái. Hắn lắc đầu. Không được. Diệp Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú run lên. Trong mắt có không hiểu cảm xúc hiển hiện. Mà lúc này, Trần Lương Sư nói ra. Đợi Xích Minh thần hỏa bản nguyên khôi phục, vi sư cho ngươi thêm làm một chương. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu lập tức ngẩng đầu lên. Thật, Trần Lương Sư đưa tay gõ mi tâm của nàng một chút. Người nhà đầu ngốc này, vi sư có cần phải lừa ngươi? Không có, Trần Lương Sư bật cười lắc đầu. Sau đó liền ra Ngạo Thiên Điện. Nhà đầu này thay đổi rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.